Chương 1625, thuyết phục. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngưu tộc thú nhân thê tử một mặt hoang mang, hỏi, khó nói ngươi không làm kỵ sĩ rồi. Johnson gật gật đầu, nói, đúng vậy à, ta không tại tỏ dầu lạ là kỵ sĩ. Thê tử như mày, giống như cũng không có vì này cảm thấy cao hứng, phàn nàn nói, ngươi không làm kỵ sĩ, trong nhà liền không có nguồn kinh tế, nhóm chúng ta là đều muốn chết đói sao. Johnson hai tay đắp lên thê tử trên bờ vai, nói, đừng có gấp, nhóm chúng ta còn lại lương đồng còn đủ nhóm chúng ta sinh hoạt một đoạn thời gian. Kia sử dụng hết đây làm sao bây giờ, thê tử hỏi. Kỳ thật ngưu tộc thú nhân không làm kỵ sĩ có thế lưu lại, nàng là vui vẻ, nhưng là đồng dạng cũng là lo lắng, không vì cái gì khác, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà cũng phải cần tiền. Một khi ngưu tộc thú nhân không còn làm kỵ sĩ, liền không có thu nhập nơi phát ra, trong nhà còn có cao tuổi phụ mẫu cùng hai cái tiểu hài muốn nuôi, cho nên nói áp lực là rất lớn. Johnson đương nhiên biết rõ thê tử đang lo lắng cái gì, liền an ủi, ngươi yên tâm, ta sở dĩ sẽ không 740 là kỵ sĩ, khẳng định là có nguyên nhân, ngươi biết rõ ta không phải loại người làm loạn kia. Thê tử một mặt hoang mang, hỏi, ngươi mau đưa ngươi ý nghĩ nói cho ta, đến tột cùng dự định làm cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, kỵ sĩ là một phần rất thể diện làm việc, có thể vì trong nhà mang đến vinh quang làm việc. Mà lại lương đồng QNZ không thấp, một vị kỵ sĩ một tháng thu nhập đầy đủ nuôi sống một người nhà. Cho nên ngưu tộc thú nhân không làm kỵ sĩ nhường nàng có chu tờ không hiểu rõ, công việc tốt như vậy không làm, muốn đi làm cái gì. Johnson quay đầu nhìn hạ bộ về sau, đi qua đóng cửa lại, nói, vào nhà trước, ta chậm rãi nói cho ngươi. Thê tử nhìn thấy ngưu tộc thú nhân có chu tờ kích động bộ dạng, nàng càng thêm khốn hoặc, nhưng vẫn là cùng đi theo vào trong nhà. Lúc này, ngươi tại sao trở lại, ngưu tộc thú nhân phụ thân hỏi. Phụ thân đại nhân. Johnson 10 điểm tôn kính lão ngưu tộc thú nhân, ta đã không phải kỵ sĩ, cho nên có thể ly khai hoàng cung. Lão ngưu tộc thú nhân 10 điểm chấn kinh, khiển trách, ngươi điên rồi sao, hảo hảo kỵ sĩ vì cái gì không làm. Ngưu tộc thú nhân mẫu thân khu nở dê 10 điểm không hiểu, hỏi. Đúng vậy à, không biết do phụ thân ngươi vì bồi dưỡng ngươi làm kỵ sĩ bỏ ra bao nhiêu kim tệ sao, ngươi bây giờ tại sao có thể nói không làm kỵ sĩ liền không làm kỵ sĩ. Johnson đưa tay đè ép ép, ra hiệu các nàng tỉnh táo, ngồi xuống về sau giải thích nói, các ngươi trước hết nghe ta giải thích, không nên quá kích động, ta làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Lão ngưu tộc thú nhân vợ chồng thở dài, tòa hạ hỏi. Ngươi ngược lại là cho nhóm chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Xa ra, ô lì vẫn là đứa bé, cũng không thể đói bụng. Johnson gật gật đầu, nói, đương nhiên, cái này ta rất rõ ràng. Cho nên ngươi muốn làm thế nào, lão ngưu tộc thú nhân hỏi. Johnson miệng lớn rót rất nhiều kiểu mạch rượu, nói, ta dự định ly khai Ma San Thành. Ly khai cái này tỏ dấu là có cái gì địa phương so vương đô được không, ta là không biết rõ. Lão ngưu tộc thú nhân bất mãn nói. Johnson đặt chén rượu xuống, nói, ta cu nở dê sẽ không ở tại tỏ dấu lạ, ta muốn ly khai cái này hoàng cung, đi Hán Vương Triều. Đi Hán Vương Triều sao, ngươi nói là mặt khác một mảnh đại lục Hán Vương Triều, lão ngưu tộc thú nhân cả kinh nói. Đúng vậy phụ thân. Nơi đó có so với nơi này tốt hơn sinh hoạt, đi tới đó là một cái sáng suốt quyết định. Ta cảm thấy. Johnson gật đầu nói. Lão ngưu tộc thú nhân một mặt không hiểu, khiển trách, ngươi đi tới đó muốn làm gì, con của ngươi, thê tử cũng không cần sao, ngươi cần phải cân nhờ ở cờ rõ ràng, nhà của ngươi ngay tại Ma San Thành, ngươi đi đến mặt khác một mảnh đại lục sinh hoạt, ý nghĩ này ta là không đồng ý. Ngưu tộc thú nhân mâu thân bác bỏ no ý. Johnson cho hai vị lão nhân ra riêng phần mi nhờ rót chén nước, nói, phụ thân, mâu thân, các ngươi trước hết nghe ta nói xong. Lão ngưu tộc thú nhân vợ chồng nhấp nước bọt, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút hắn sẽ giải thích như thế nào. Johnson ngồi trở lại vị trí, nghiêm túc nói, ý của ta là nhóm chúng ta toàn bộ người cùng đi, nhóm chúng ta định cư tại Hán Vương Triều, định cư tại Hán Vương Triều ngươi điên rồi đi, Ngưu tộc thú nhân mâu thân nói. Ta trước đó tại Hán Vương Triều ngây người rất dài một đoạn thời gian, các ngươi cũng là biết đến. Johnson rõ ràng tiếng nói, tiếp tục nói, Hán Vương Triều thật là một cái thần kỳ địa phương, cùng các ngươi xem quyển sách kia bên trong miêu tả như lúc, thậm chí càng tốt hơn. Lão Ngưu tộc thú nhân nhíu nhíu mày, nói, tại một cái khác vương quốc sinh hoạt chung quy là không thực tế sự tình. Không sai, mà lại Hán Vương Triều là lấy nhân tộc làm chủ vương quốc đi, ta cũng không muốn đi qua bị chịu không được công bằng đối đãi. Thê tử phụ hòa nói, Johnson lắc đầu liên tục, nói, bên kia không đơn thuần là nhân tộc vương quốc, bên kia còn có nhân ngư, ải nhân cùng thú nhân, tinh linh, tất cả đều là sống chung hòa bình, không có người nào so với ai khác cao quý, mỗi người đãi ngộ cũng đồng dạng. Lão Ngưu tộc thú nhân trầm mặc một hồi lâu, hỏi, coi như đi đến bên kia ngươi muốn làm gì, nhóm chúng ta ở chỗ nào? Johnson mừng rỡ trong lòng, nhìn thấy đối phương bắt đầu nhả ra một chu tờ, không khỏi có chu tờ vui vẻ, liên tục nói, ta có thể đi Hán Vương Triều là kỵ sĩ, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ không chết đói, ta đã nghe ngóng tốt. Lão Ngưu tộc thú nhân vẫn là trầm mặc một cái, hỏi, có thể nhóm chúng ta không có thuyền đi qua. Cái này ta sẽ giải quyết, chỉ cần các ngươi bằng lòng là được. Johnson cởi mở cười nói. Lão Ngưu tộc thú nhân thở dài, nói, Hán Vương Triều hàng hóa xác thực không tệ, nếu như dựa theo ngươi nói, quả thật là cùng trong sách miêu tả, vậy đi Hán Vương Triều định cư, đích thật là một cái lựa chọn tốt, chỉ bất quá ta lo lắng chính là, Johnson nhìn xem phụ thân bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hỏi, phụ thân, ngài đang lo lắng thứ gì, dù sao trước ngươi là quốc vương bệ hạ kỵ sĩ, nếu như đi đến Hán Vương Triều không có chấp nhận trên kỵ sĩ phải làm sao, nhóm chúng ta muốn như thế nào sinh hoạt? Lão Ngưu tộc thú nhân lo lắng nói, phụ thân đừng lo lắng, Hán Vương Triều khắp nơi cũng tại nhận người, không đơn thuần là ta, liền liền các ngươi cũng có thể ở bên kia tìm được việc làm, cho nên không cần lo lắng vấn đề này. Johnson an ủi. Lão Ngưu tộc thú nhân thở dài, lắc đầu nói, chỉ mong ngươi la đu nở dê.